Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 29, âm mưu lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, dạo này MK mất tinh thần quá à nên ra chép trễ, mong mọi người bỏ qua nha. Chị sao chị ở đây? Nó ngây cả người khi nhìn thấy người trước cửa. Minh Thư à, hu hu. Từ ngoài bước vào ôm chầm lấy nó mà khóc, làm cho mọi người trên lầu cứ tưởng nó khóc liền chạy xuống. Minh Thư bà khóc hả? Quỳnh Anh và Trâm Anh hối hả chạy xuống thì cả hai cũng phải đứng hình khi thấy người đang ôm nó. Chị Linh Đan, cả hai chạy xuống ôm chồng lên nó làm nó muốn tắt thở. T.G. cho MK giới thiệu nhân vật rắc rối mới. Linh Đan, 19 T, nữ, tính tình, đôi khi hơi trẻ con nhưng mà nếu nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ. Ngoại hình, có mái tóc đỏ đầy quyến rũ, là vị hôn phu của anh nó đang ở Mỹ, rất cưng chiều nó, xem nó như em gái ruột của mình, khá là hiểu tính nó và thường hùa nhau bắt nạt anh nó, là con gái của nhà thiết kế nổi tiếng. Sau một hồi loi nhoi thì tất cả mới ngồi xuống cùng nhau nói chuyện và uống trà. Chị Linh Đan à, không phải chị đang ở Mỹ sao? Nó cầm tách trà cười vui vẻ. Dầm, Linh Đan đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận làm cả đám cũng phải giật cả mình. Hì hì, chị không muốn nói, thì thôi, nó ôm Quỳnh Anh mà cười trừ. Dậy à, các em ở đây tốt chứ? Linh Đan cười tươi như không có gì xảy ra làm tụi nó toát cả mồ hôi lạnh, đang nói chuyện thì hắn Kít và Khánh Nam từ trên lầu đi xuống. Kít vui mừng chạy xuống khi thấy Linh Đan. Chị Linh Đan, chị về lúc nào thế? Kít ôm chầm Linh Đan, chị mới về thôi nhóc, về lúc nào thế? Linh Đan xoa đầu Kít. Này hai người cho tụi này xin với, lơ luôn tụi này à? Quỳnh Anh lườm Kít. Kít chỉ cười trừ rồi ngồi xuống. Hai người đó là ai thế mèo con? Linh Đan chỉ vào hắn và Khánh Nam thì ngây người ở cầu thang. Hai tên đó à, chị đừng quan tâm. Nó nói giọng bình thản rồi tiếp tục nói chuyện với Trâm Anh thì. Em đâu cần lơ anh như thế mèo con. Không biết hắn từ đầu chui ra mà đã đế sát nó, ôm nó từ phía sau làm nó đỏ cả mặt. Linh Đan liền kéo nó vào mình ôm chặt. Cậu là ai, dạy ai cho phép cậu ôm bé con của tôi? Linh Đan giở giọng trẻ con ra với hắn, hắn chỉ cười nhẹ tiếng lại gần Linh Đan thì. Cạch, ngoài cửa bước vào một chàng trai mặc chiếc áo vét đen. À, anh Minh Khang. Nó chạy lại ôm chầm lấy Minh Khang. Minh Khang nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Nào ngoan, cái này cho em. Minh Khang đưa ra một bó hoa hồng tím đầy rực rỡ. Ý, cảm ơn anh nha. Chụt, nó thơm lên má Minh Khang một cái rồi mới chạy lại Trâm Anh và Quỳnh Anh. Nó thì ngây thơ không biết gì nên không hề biết đầu hắn đang bóc vì ghen. Linh Đan, em mau ngoan ngoãn theo anh về nhà mau đi. Minh Khang nhẹ nhàng mỉm cười nói giọng đầy ngọt ngào. Không, anh mau biến đi. Linh Đan cầm chiếc gối trên sofa ném về phía Minh Khang. Em nghịch quá đấy, mau về thôi. Minh Khang vẫn nhẹ nhàng nói nhưng lần này lớn tiếng hơn. Hu hu, em coi Minh Khang bắt nạt chị nè. Linh Đan ôm chầm nó mà khóc lóc. Em xem kìa, anh ấy đã bỏ rơi chị bên Mỹ để về đây một mình dậy mà bây giờ còn nạt nộ chị đó, hu hu. Nó vỗ vỗ vai Linh Đan làm bộ dạng an ủi. Hích hích, tội nghiệp chị quá, chắc chị cô đơn lắm. Anh hai nó lắc ngán ngẩm, anh nó cũng phải bó tay với cả hai người này, nếu mà phối hợp thì anh cũng phải bó tay. Dậy, hai quý cô đây muốn gì? Minh Khang ngán ngẩm nói. Hì hì, không có gì, chỉ cần anh cùng bọn em đi mua sắm thôi nha. Nó và Linh Đan nhìn bằng ánh mắt cuốn con. Được rồi, anh sẽ dẫn mọi người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nó nói giọng bất đắc dĩ. Chết anh rồi, ai kêu chọc vào hai ổ kiến lửa cơ chứ? Kít bụng miệng cố gắng nhịn cười. Tội anh quá, em chỉ muốn nói với anh một câu thôi. Do ăn ở cả thôi anh à, cây cây cây. Trâm Anh ôm bụng cười, còn Minh Khang thì mặt nhăn hơn cả khỉ ăn ớt. Mấy người thôi đi, đừng bắt nạt anh ấy nữa. Quỳnh Anh đứng dậy đi về phía nó, Minh Khanh thì mặt đầy ngây thơ vì kiếm được đồng minh. Anh đã làm rồi, Minh Thư à, cậu nên bảo anh ấy mời tụi mình ăn nữa chứ, ha ha ha. Quỳnh Anh nói xong cả đám liền ôm bụng cười lăn cười bò, hắn thì nãy giờ vẫn không nói gì chỉ im lặng. Này Dương, mày thấy cô gái đó quen không? Khánh Nam đẩy vai hắn. Không biết, hắn vẫn lạnh lùng. Mày đúng là cô gái đó, là con gái cưng của nhà thiết kế nổi tiếng đó, chúng ta đã từng gặp cô ta một lần rồi mà. Khánh Nam vốt cằm nói giọng đầy tò mò. Nhưng mà tại sao Minh Thư lại quen cô ta được chứ, cô ta đang sống ở Mỹ mà. Hắn không nói gì chỉ ngước nhìn nó. Rốt cuộc em là ai đây Minh Thư? Hắn đang suy nghĩ mong lung thì Khánh Nam liền chạy lại chỗ Quỳnh Anh. Cốc, à đau làm gì dậy hả? Quỳnh Anh bị Khánh Nam cốc vào đầu. Đừng có mà nghịch nữa. Khánh Nam mặt nhăn nhó khó chịu. Anh hay lắm, hôm nay anh ăn gan hùm dám đánh em mà, đứng lại đó. Quỳnh Anh dí Khánh Nam chạy khắp nơi trong nhà. Mà này, em mau giới thiệu anh chàng khó ưa đó với chị đi chứ. Linh Đan chỉ hắn đang ngồi trên sofa. Hì hì, giới thiệu với chị, đây là Hải Dương, còn cái tên đang bị Quỳnh Anh gì đó là Khánh Nam ban trai Quỳnh Anh ạ. Nó mỉm cười vui vẻ giới thiệu hắn, và Khánh Nam thì nhận lại một ánh mắt sắc bén từ Quỳnh Anh. Cậu nói tên đó là gì của tớ hả, đứng lại đó. Quỳnh Anh chạy lại chỗ nhưng nó nhanh chân chạy đi. Tớ nói đúng mà, hì hì. Nó lè lưỡi trêu Quỳnh Anh. Phù phù, mệt thật. Khánh Nam sau khi bị Quỳnh Anh dí mệt bở hơi, tay một thì tay chống tường, tay còn lại thì chóng hong thở dốc. Chào cậu, tôi tên Linh Đan. Linh Đan mỉm cười chào Khánh Nam. Chào chị, tôi tên là Khánh Nam, năm nay 17 tê, rất vui được gặp quý cô. Khánh Nam cười tỏa sáng hôn vào bàn tay Linh Đan thì bố, từ đâu đó bay lại một cái dép bay phi thẳng vào mặt Khánh Nam, làm anh chàng bất tỉnh nhân sự, và thủ phạm không anh khác ngoài chị Quỳnh Anh nhà ta. Đáng đời ai kêu đụng đến chị Linh Đan yêu quý của tôi, blè làm gì. Nó lấy tay chọt chọt vào đầu tên đang xỉu cười thích thú. Cậu hơi nặng tay đó Quỳnh Anh. Trâm Anh mỉm cười trêu Quỳnh Anh. Hứa kệ tên đó đi. Quỳnh Anh ngồi trên sofa xem như không có gì. Mấy bà thật là đáng sợ. Kít đổ cả mồ hôi lạnh. Cái gì? Cả ba đồng thanh nhìn Kít bằng ánh mắt đáng sợ. Hì, hì, không, không có gì. Kít cười trừ, trong lúc tụi nó đùa giỡn thì Linh Đan tiếng lại gần hắn. Chào cậu, tôi tên là Linh Đan, rất vui được làm quen. Linh Đan mỉm cười nhẹ nụ cười, đưa bàn tay ra, nụ cười đầy ẩn ý, rất vui được gặp, tôi là Hải Dương. Hắn cũng đưa đôi tay nhưng ánh mắt thì đầy sắc bén. Thôi nào, giờ tụi em đi thay quần áo nha. Nó hí hửng kéo hai nhỏ bạn mình chạy lên lầu, anh nó nhìn chỉ biết cười trừ. Em vẫn cứ trẻ con như vậy. Này anh suy nghĩ gì thế? Linh Đan nói nhỏ vào tay hắn. Em thật là nghịch mà. Minh Khang mỉm cười cụng trán vào trán Linh Đan. Hì hì, Linh Đan cười tinh nghịch. Này cho em đó. Anh nó đưa ra một bó hoa hồng nhung đỏ đang kheo sát. Cảm ơn anh nha. Linh Đan mỉm cười nhưng kèm theo đó là những giọt nước mắt. Em sao vậy? Minh Khang bối rối lao những giọt nước mắt đó, tim anh đau nhói. Hích, hích, em vui lắm. Linh Đan nói giọng nghẹn ngào. Ngốc thật đó, nhín đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E hèm, hai người cũng không nên xem tôi như vô hình. Hắn nói giọng lạnh lùng, anh nó liền đề Linh Đan ngồi xuống xoa đầu. Ngoan đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm đấy. Ừ, Linh Đan lao đi những giọt nước mắt, tụi em xong rồi nè. Nó chạy ùa xuống, dậy mấy em ra xe đi, anh cần nói chuyện với cậu Hải Dương một chút. Anh nó cười hiền xoa đầu nó. Ừ hi hi, tất cả đều ra ngoài, cánh cửa đóng lại, anh nó tiếng lại gần hắn. Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, tránh xa Minh Thư ra. Anh nó nói giọng đầy hàng khí, giọng nói đầy lạnh lùng, hắn cười nhạt. Anh không có quyền nói câu đó với tôi. Hắn đi lướt qua Minh Khang rồi bước ra ngoài. Cạch, cánh cửa đóng lại, nếu cậu làm đứa em gái bảo bối của tôi rơi một giọt nước mắt thì cậu hãy đợi đó. Anh nó cười nửa miệng một nụ cười của ác quỷ. Sau một hồi quậy phá trên xe, cuối cùng thì tụi nó cũng tới được khu mua sắm. Các em vào mua đi, tụi anh đợi ở ngoài. Minh Khang mỉm cười đẩy tụi nó vào. Nhưng, nó ấp úng nhìn hắn chưa muốn vào, hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ nụ cười đó, chỉ một mình nó thấy nụ cười này, đi thôi, chị có chuyện muốn nói với mấy đứa nè. Linh Đan kéo tay tụi nó kéo vào trong, chỉ còn hắn nhìn theo bóng nó. Anh Minh Khang, anh bỏ chị Linh Đan bên Mỹ một mình thật à? Kít cười cười nhìn Minh Khang, Minh Khang không nói gì chỉ nhìn hắn, hắn thì vẫn cứ thản nhiên như không có gì. Ê Dương, tao có chuyện muốn nói với mày. Khánh Nam nói nhỏ vào tay hắn. Chuyện gì? Hắn lạnh lùng lên tiếng. Là giày, T, G, họ nói gì MK cũng cô biết nữa. Phía trông thì hát, nè chị kéo tụi em vào đây có chuyện gì vậy? Trâm Anh nhìn Linh Đan tò mò. Mấy đứa biết ngày mốt là ngày gì không hả? Linh Đan cười tinh quái. Là ngày gì nhỉ? Quỳnh Anh nói nhìn Vân Quơ. Không phải sinh nhật anh hai, cũng không phải ngày kỷ niệm gì mà. Nó tròn mắt nhìn Linh Đan. Hát, Linh Đan thở dài. Cốc cốc cốc, ui ra sao lại cốc đầu em? Cả ba đồng thanh ôm đầu mình. Mấy cái đứa này ngày kia là ngày lễ tình nhân đó thưa các cô. Linh Đan lắc đầu chán nản với ba cái đứa ham chơi này. Dậy à thì sao? Cả ba ngây thơ hỏi. Mấy đứa có muốn, T, G, mấy đứa kia đó âm mưu gì hả? Cả đám, biến tối. Này mèo con ngủ ngon nha. Minh Khang hôn lên trán nó mỉm cười. Anh ngủ ngon nha. Nó vẫy tay chào tạm biệt Minh Khang, hắn kéo nó lại ôm vào lòng. Trời lạnh đó, vào trong thôi. Ừ hi hi, nó cùng hắn bước vào trong. Tụi này lên phòng ngủ trước nha. Quỳnh Anh nói xong thì ai về phòng nấy. Cạch, ha mệt quá đi. Nó thả mình nằm trên giường lăn qua lăn lại thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cạch, sao anh lại vào phòng em? Nó nhăn mặt cầm chiếc gối ném vào hắn. Đây là phòng em sao? Hắn nhìn nó cười nhẹ tiếng lại gần nó ép nó vào góc giường, mặt nó bắt đầu đỏ lên. Anh muốn gì? Nó lấy tay che miệng mình lại. Cốp, hắn lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó. Mau đi tắm đi cô nương, cô cứ suy nghĩ gì không thôi. Hắn đưa tay ngắt mũi nó đỏ mặt chạy vù vào phòng tắm, hắn nhìn theo phía sau mỉm cười. Một nơi nào đó, một chàng trai đứng tựa vào lan can nhìn phía xa xa, thì một vòng tay ấm áp ôm người đó từ phía sau người đó. Anh còn lo lắng cho Minh Thư à, người đó xoay người lại ôm lấy người kia. Ừ, anh rất lo cho con bé, anh không muốn con bé bị tổn thương bởi chính người mà nó yêu thương. Minh Khang vuốt mái tóc Linh Đan rồi ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng đừng quá lo lắng. Linh Đan vòng tay qua nhéo vào má Minh Khang. Mau cười lên đi. Minh Khang mỉm cười nhẹ hôn lên trán Linh Đan. Được chưa cô nương, thì đây mới là Minh Khang của em cơ chứ. TGMK thành thật xin lỗi vì ra chép trễ như vậy, MK xin hứa sẽ cố gắng đăng chép mới nhanh hơn. Cách chương.